Thái Hư Kiếm Ý, chương 48, góc truyện audio.com, chấm, ngủ một giấc xong, hiệu quả cực nhỏ, cho đến buổi tối, Tống Tu Văn mới nhớ tới hôm nay phải đi 33 lên điểm. Cũng vì lên điểm, đã cứu được Tống Muội đang bị vây đánh tại quảng trường Thành Đô. Tống Muội ở kênh Oai Oai cùng Tống Tu Văn nói Lục Phi Tình đại thần tự tay dạy dỗ nhỏ. Nhỏ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Sau đó còn bị ngược đến không ra hình dạng, bình thường chưa kịp phản ứng đã bị mời uống trà, hình như quan hệ của Kiếm Chỉ Thiên Hà cùng Lục Phi Tình không tệ nha. Tống Tu Văn như có gì đó suy nghĩ. Sau khi Kiếm Chỉ Thiên Hà lên Oai Oai, Tống Muội liền tắt mic. Trước mặt người ngoài nhỏ rất là dễ thẹn thùng, không đúng, Kiếm Chỉ Thiên Hà là chị dâu của nhỏ, cũng không phải người ngoài đúng không? Tống Tu Văn lên mạng vẫn đứng ở cứ điểm Ba Lăng. Kiếm Chỉ Thiên Hà cũng đứng bên cạnh cậu, lúc rời mạng cùng một vị trí. Dương Tuyết chỗ cậu có đá ngũ hành không? Kiếm Chỉ Thiên Hà hỏi trên ly, nghe được thanh âm của anh tim Tống Tu Văn đập liên tục. Giống như buổi chiều trong mơ gặp được một người, hình bóng người đó rất mờ nhạt, thế nhưng cậu biết người nọ chính là Kiếm Chỉ Thiên Hà. Mà trong mộng, tim cậu cũng đập thình thịch như vậy. Oai oai anh không có tiếng sao? Kiếm Chỉ Thiên Hà không nghe cậu trả lời liền hỏi lại một câu. Có, Tống Tu Văn kéo hồn về, hung hăng xoa xoa ngực mình, để chỗ đó bình tĩnh lại, càng để giọng mình trở lại như bình thường. Anh cần bao nhiêu? 10 viên, anh để trong kho quên lấy ra rồi. Kiếm Chỉ Thiên Hà thuận tiện giải thích vì sao trên người không có đá ngũ hành. Tống Tu Văn cũng không có ý gì, lại nói, trong túi cậu còn trên 100 viên đá ngũ hành chính là của Kiếm Chỉ Thiên Hà lần trước giúp cậu tách đá 8 vẫn còn dư lại. Đa phần là của Kiếm Chỉ Thiên Hà, Kiếm Chỉ Thiên Hà đổi một món trang bị 515. Chắc là hắn vội đi chạy thương với Tống Tu Văn nên quên tinh luyện. Lát nữa còn phải đánh dây dây si, trang bị tốt chút càng có phần thắng. Trong ba người, hồi hộp nhất là Tống Muội, nhỏ đã sắp nhắn nát cái tin nhắn riêng của Tống Tu Văn rồi. Tống Tu Văn bất đắc dĩ phải mở mic nói. Mẫn Mẫn, em mở mic nói đi. Một chuỗi dài QAQ khiến mắt cậu nhìn đến hoa rồi. Tống Muội, Kiếm Chỉ Thiên Hà cũng cười. Đều là người nhà cả. Không cần xấu hổ, trái tim Tống Tu Văn liền đập hai phát. Gãi cằm nhìn trời, cái gì mà người một nhà. Được, chị dâu Tống Muội cũng không khách khí. Chị dâu Kiếm Chỉ Thiên Hà, tự vác đá đập chân mình. Tống Muội lên tạo một đội 33, tên là, chị dâu Uy Vũ, chị dâu Kiếm Chỉ Thiên Hà, chân thành thịt nát rồi. Đối lập với Kiếm Chỉ Thiên Hà đang cạn lời, Tống Tu Văn nhìn tên đội tâm trạng rất tốt, không hổ là em cậu, chỉ số thông minh quả thật chân truyền từ cậu. Anh, chị dâu hai người trình kỳ huyệt xong chưa? Xong rồi thì em đi xếp hàng. Lúc này Tống Muội trong giọng đã có chút run rẩy. Không chỉ giọng run, tay chân nhỏ đều run. Còn rất muốn đi ngủ. Tống Tu Văn yên lặng thở dài. Không rèn luyện lá gan này của Tống Muội một chút thật sự không được. Kiếm Chỉ Thiên Hà, nói nhỏ với bạn, Mẫn Mẫn hình như rất hồi hộp. Anh gọi Mẫn Mẫn gọi thuận miệng ghê. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hà, để nhỏ rèn luyện chút, dù sao cũng chơi 5 năm rồi. Kiếm Chỉ Thiên Hà, nói nhỏ với bạn, lát nữa nếu như em ấy mắc lỗi cậu cũng đừng trách. Sẽ làm em ấy càng hồi hộp hơn. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hà, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hà, chị dâu như anh đối với nó tốt ghê. Kiếm Chỉ Thiên Hà, nói nhỏ với bạn, Nghiêm Ca Từ Tẩu, Nghiêm Ca Từ Tẩu, anh trai nghiêm khắc chị dâu hiền huệ, luận về độ mặt dày. Tống Tu Văn tự thẹn không bằng. Kiếm Chỉ Thiên Hà, anh thắng, kiểm tra kỳ huyệt xong Tống Muội đứng ở Trường An cũ xếp hàng. Tống Tu Văn nhìn điểm trang bị Kiếm Chỉ Thiên Hà 8500, lại nhìn bản thân trang bị 7500 khỏi cần nghĩ. Bản thân chính là cái đứa bị ưu tiên giết trước rồi. Em gái ơi em gái, xem năng lực ứng biến của mi đó. Vào bản đồ sau, Tống Muội mặt liền đen đội ba độc, phiên bản mới, Tổ hợp ba độc và kiếm cái đi 33 cơ hồ là xưng bá JJC. Tống Tu Văn đánh 2 tuần liên tục, nhìn thấy không ít đội, mà càng lên đoạn cao thì càng dễ gặp loại đội này. Ba độc khiến người khác đau chứng chính là vì cùng xài ba cổ. Có thể phong nồi, có thể đánh choáng, có thể định thân, thậm chí hiến tế thú cưng còn có cấm trị liệu. Không thế không nói, ba độc phối hợp tốt bật bùng nổ có thể mang đi một người. Ngoại trừ như thế, thuần dương đứng trong sinh thái cực cũng không an toàn. Đối diện là hai độc kinh còn có một sử dụng nhện. Nhện có thể đem người chơi trong phạm vi công kích kéo đến bên người. Cũng là một kỹ năng khống chế. Tống Muội nhìn thấy đối phương tay mềm chân mềm còn rất hồi hộp. Thế nhưng sau khi bắt đầu ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Lạc Sơn Đại Phật Quật có rất nhiều cột, có thể lợi dụng địa hình nơi này né tránh công kích. Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng là nhìn chúng cây cột. Nhưng mà bọn cậu không thể không ra ngoài. Nếu là bọn cậu cứ liên tục tránh né, bị mài chết còn không phải bọn cậu sao? Hai thuần dương chặn một bên, cách Tống Muội một khoảng, lại không rời khỏi phạm vi trị liệu của nhỏ. Gặp phải ba độc kinh, quan trọng nhất là không thể ôm đoàn, bằng không chính là chết chắc rồi. Mục tiêu là một độc kinh trong đó, là một môn phái đánh xa. Độc kinh kỹ năng vận công ít khiến người khác căm phẫn. Mà trong kỳ huyệt có một cái, kỹ năng vận công duy nhất cũng biến thành công kích lập tức. Hai độc kinh treo đót cũng quá mức đau đi, như Tống Tu Văn dự định. Hai độc kinh đều lựa chọn bám theo cậu, ai bảo cậu nhỏ chứ? Nhỏ thì nhỏ, phòng ngự cũng phải có. Hơn nữa Tống Muội ở đằng sau kiên trì bắp liên tục. Thanh máu của Tống Tu Văn dù lên xuống liên tục, dù sao tính mạng cũng không lo. Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ mục tiêu là bắp độc cùng thú cưng. Độc kinh linh xà tấn công không thấp, cắn một cái gần thậm chí hơn cả vạn máu. Tuyệt đối không thể buông tha thú cưng, mà cố ý giải khống cổ ngũ độc cùng thú cưng lại buộc chung một chỗ. Thế nên, bắp độc giải khống dùng xong độc kinh cuồng bạo thì trong CD Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ đồng thời bùng nổ. Kiếm Chỉ Thiên Hạ tặng cho bắp một cái bát quái phong nội. Theo sau là một cái lưỡng nghi đầy ô khí đánh xuống. Tống Tu Văn thì dùng bát hoang quy nguyên. Bắp độc bởi vì lưỡng nghi của Kiếm Chỉ Thiên Hạ mà hạ xuống 30. Mà trên người bắp độc cũng đã có thiên địa vô cực tạo thành hiệu quả điệp nhận. Điệp nhận tối đa dồn 5 tầng. Mỗi 3 giây sẽ bị một lần sát thương ngoại công. Duy trì liên tục 24 giây. Trong kỳ huyệt bát hoang quy nguyệt đánh lên mục tiêu có hiệu quả điệp nhận. Thì mỗi tầng tăng 5. Sát thương, mà bát hoang quy nguyên vốn tính theo lượng máu mà tăng sát thương. Thế nên, bát hoang quy nguyên liền trở thành một kỹ năng mạnh, hai người bọn cậu cũng không có chọn bão nguyên thủ khuyết. Bão nguyên thủ khuyết là kỹ năng hồi mana của dê yếu thận. Nếu dùng kỹ năng này chả khác nào giảm một phần bùng nổ. Hai người đều bỏ qua, may mắn là, Tống Muội sợ bản thân yếu thận mà sử dụng kỳ huyệt chiêu lộ. Kỳ huyệt này có thể khiến kỹ năng thượng nguyên điểm hoàn của bắp thú có thêm hiệu quả hồi mana. Mà thượng nguyên điểm hoàn có 5 nháy, nháy cuối cùng giống như là một thêm máu lớn, rất được nhỏ yêu thích. Bởi vậy từ khi mở đầu đến khi kết thúc, Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ thượng nguyên trên người chưa từng ngừng qua. Cũng vì như vậy, hai người mới có thể tại trước khi thận hư đem đối thủ giải quyết. Trận đầu, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, trong ba người Kiếm Chỉ Thiên Hạ đã lên đoạn 8, trong danh kiếm cũng sẽ dựa theo đó mà lựa chọn đối thủ. Lên tới đoạn này gặp phải đối thủ dường như đoạn chẳng thấp hơn. Nói cách khác, áp lực của ba người không nhỏ. Bất quá, đoạn cao mang theo 1.000 điểm bắt đầu đánh, thắng một hồi sẽ có điểm rất cao. Hơn nữa 20 trận đầu sẽ có nhân đôi điểm. Nói cách khác, nếu bọn họ toàn thắng 20 trận, điểm phải lên đến 2.000 rồi. Tống Tu Văn dưới sự chỉ dạy của Kiếm Chỉ Thiên Hạ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Ba người phối hợp cũng dần ăn ý, quan trọng hơn là trang bị Tống Tu Văn kém nhất, trên cơ bản yếu điểm trong ba người. Lúc Tống Muội bắp không nổi thì còn có vô địch của Kiếm Chỉ Thiên Hạ. rất nhanh điểm đã lên 1.900. Tống Muội hưng phấn khêu Tống Tu Văn nói đây là lần đầu tiên nhỏ tự tay đánh lên 1.900 cho dù trong y toàn người một nhà. Có chút chuyện bí mật nhỏ cũng chỉ có thể nói với anh mình. Không muốn mất mặt trước chị dâu. Lai thêm vài trận, đánh lên 2.000 thì cuối tuần lại đánh tiếp. Tống Tu Văn lười gõ chữ. Trực tiếp nói trên oai oai. Đệ tử, Tống Tu Văn vừa dứt lời. Một giọng nói thanh lãnh vang lên. Cũng không phải giọng của Kiếm Chỉ Thiên Hạ, càng không phải là của Tống Muội, mà là Lục Phi Tình. Một tiếng đệ tử này tất nhiên là gọi Tống Muội. Nghe được giọng nói này, Tống Muội thiếu chút nữa té ghế. Sư phụ, ta đang đánh dây dây si. Ừ, Lục Phi Tình nói một chữ. Đối thủ trận này, một Thiên La, một Hòa Thượng, một Ly Kinh, loại phối hợp này không thấy nhiều. Khiến ba người Tống Tu Văn từ Di Ông đến Di Ông chính là đối thủ của bọn nó luôn không lên đài. Bản đồ này là Hoa Sơn Chi Đỉnh. Bản đồ không lớn, giữa đài thì có một chướng ngại vật, địa phương chân chính chiến đấu thì ít, mà dưới đài cũng có chút chỗ. Trước khi mở màn thì là ở dưới đài, bên cạnh đài sát mép có một cái trụ. Đối thủ của họ ôm đoàn ngay dưới trụ, bọn họ không ra ngoài Tống Muội chạy phải chạy trái đều không có biện pháp. Kiếm Chỉ Thiên Hạ xuống đến dưới đài vừa với tới một người. Kết quả mới đánh một chút họ đã chạy về hướng bên kia. Phu nhân, em qua bên trái, Mẫn Mẫn lên cột, bắp anh em cho tốt. Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói. Được, Tống Muội lập tức lên cột. Tuy rằng cái cột này đối với nhỏ rất nguy hiểm. Hòa Thượng có thể kéo nhỏ đưa xuống. Có thể do có kiếm thuần cùng khí thuần ở, nên nhỏ cũng không thấy quá mạo hiểm. Mặt khác kiếm thuần có thể nổ khí trường cơ quan, đợi Thiên La lại một lần bổ sung thiên tuyệt địa diệt. Tống Tu Văn đã thả sinh thái cực dưới chân ba người. Sau đó Nhiếp Vân tới dùng nhân kiếm hợp nhất, dẫn nổ cơ quan cùng với khí trường của mình. Kiếm Chỉ Thiên Hạ lập tức thả sinh thái cực, khống chế Thiên La, phiên bản này máu Hòa Thượng dường như tăng gấp đôi, nhìn quá cũng lười đánh. Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ mục đích là trước giải quyết Thiên La. Có cái máy chém ở Tống Tu Văn trụ không vững. Lôi đình cho bắp, Tống Tu Văn nhìn hót trên người. Lúc dây dưa với Thiên La thuận tiện quấn lấy Ly Kinh. Sau khi ép cô nàng dùng tinh lâu lập tức nói với Tống Muội. Tống Muội cũng không làm ẩu. Phong tụ ném cho Tống Tu Văn xong liền cho Ly Kinh một lôi đình. Không có hụt, thêm một phát, Kiếm Chỉ Thiên Hạ gọi một tiếng. Chị dâu vô địch Tống Muội cũng gọi theo. Tống Muội cũng không ngờ Hòa Thượng lại đem mục tiêu chuyển hướng sang nhỏ. Phong nội nhỏ, kỹ năng sau khi bị phong nội đều thành màu xám, mà anh của nhỏ chỉ còn lại chút máu. Lúc này không cắm vô địch thì bao giờ mới cắm. Một vô địch cứu hai mạng người. Không có Thiên La, lại có vô địch bảo vệ. Trong thời gian này cũng đủ để hiệu quả phong nội kết thúc. Tống Muội liền tăng máu cho Tống Tu Văn. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng thắng. Tống Muội xoa xoa ngực. Sư phụ ngài còn đó à? Tống Muội nhìn vào kênh oai oai. Vốn tưởng rằng Lục Phi Tình đã đi. Kết quả cư nhiên y còn treo. Thanh âm sâu xa của Lục Phi Tình truyền đến. Đệ tử, ta tương đối muốn biết. Con kêu chị dâu là kêu ai? Cách chương.